nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Viết xong bài tập liền mang ngươi ra ngoài chơi. Ultron là một cái sinh mệnh, một cái điện tử trí năng sinh mệnh. Loại này sinh mệnh to lớn nhất ưu điểm chính là nó nắm giữ hầu như không có hạn chế logic giải toán năng lực. Nhưng tương ứng chính là mạnh mẽ logic giải toán năng lực gặp suy yếu hắn năng lực sáng tạo. Vì lẽ đó Ultron có thể mượn mạnh mẽ logic năng lực tính toán. Trong thời gian cực ngắn dễ dàng nắm giữ nhân loại hết thảy khoa học kỹ thuật. Nhưng hắn nhưng không cách nào đẩy cảm động nhân loại khoa học kỹ thuật tiếp tục hướng phía trước. Này chính là Ultron khuyết điểm. Ta thấy chính mình thiếu hụt. Vì lẽ đó ta mới biết được đã từng chính mình sai lầm. Ta một người là không cách nào thay thế được toàn nhân loại. Gánh chịu chỉnh cái văn minh nhân loại. Ultron giải thích nói rằng. Hắn hôm nay xem ra trầm ổn hơn nhiều. Hay là bởi vì bên trong hai phản bội kỳ đã qua duyên cớ đi. Như vậy ngươi muốn dùng Tony làm gì mà? Lộ Nhất Phương tò mò hỏi. Bởi vì lúc này Tony đã bị Ultron nhét vào một cái máy đọc thẻ bên trong. Mà tại đây cái máy móc bên ngoài. Còn cắm đầy lượng lớn số liệu tuyến. Cho tới Tony trên đường mấy lần phản kháng. Lộ Nhất Phương tự nhiên là không nhìn thẳng rơi mất. Từ khi New York cuộc chiến sau khi. Nhân loại đã cùng không ít tinh tế văn minh tiếp xúc qua. Đồng thời cũng từng thu được không ít khoa học kỹ thuật. Nhưng những này khoa học kỹ thuật rất nhiều đều cắt rời vô cùng nghiêm trọng. Hình ảnh nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước. Hiện tại chỉnh cái văn minh nhân loại còn ở tiêu hóa những kiến thức này. Tự nhiên vẫn không có chạm được những này trống không khu vực. Nhưng đã thu được nhân loại hết thảy khoa học kỹ thuật ta. Nhưng là đã sớm chú ý tới điểm này. Ultron thật lòng giải thích. Vì lẽ đó ngươi là muốn nói nhân loại khoa học kỹ thuật thụ gán quá nhiều khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó trường sai lệch, trường dị dạng, Lộ Nhất Phương khái quát một hồi Ultron ý tứ trong lời nói, nhưng này cùng ngươi. Cần Tony có quan hệ sao? Ta cần hoàn toàn chỉnh hợp tiêu hóa nhân loại được hết thảy ngoại tinh hắc khoa học kỹ thuật. Mà muốn làm đến điểm này, Tony Stark là ắt không thể thiếu. Ultron giải thích nói rằng, Tony Stark mặc dù là một cái tàu S.O. bao, nhưng hắn xác thực là thiên tài. Mà quan trọng nhất chính là, hắn dị năng có thể làm cho hắn cùng máy móc dung hợp. Mà ngươi lẽ nào cho rằng, Tony chỉ có thể dung hợp chỉ là một bộ T.O. áo giáp đi, có vẻ như ở trước mắt mới thôi. Có vẻ như hắn xác thực cũng chỉ dung hợp quá chính mình áo giáp chest plate. Lộ Nhất Phương than, buông tay nói rằng, đó là bởi vì hắn quá ngạo mạn. Dưới cái nhìn của hắn năng lực của chính mình có thể dung hợp áo giáp. Cũng đã đầy đủ. Trên thực tế ngươi khi đó đưa cho hắn những người liên quan với dị năng. Hắn căn bản một quyển đều không có xem qua. Không cần như thế xem ta. Người nghĩ không sai. Tony trong đầu liên quan với dị năng tri thức. Còn dừng lại ở Academy City nhà trẻ trình độ. Ultron giải thích nói rằng, mà hiện tại, ta muốn lợi dụng một chút hắn ở dị năng phương diện sức mạnh thực sự. Đem hắn hòa vào ta cơ khí bên trong. Như vậy dùng ta logic giải toán năng lực thêm vào hắn phát minh năng lực sáng tạo. Là có thể ở cực trong thời gian ngắn bên trong. Hoàn toàn chỉnh hợp nhân loại khoa học kỹ thuật thụ. Như vậy thật sự có thể được. Lộ Nhất Phương, hoài nghi nhìn Ultron. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi không tín nhiệm ta. Cho rằng ta gặp trong bóng tối dở trò. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn có thể ở trong quá trình này. Sử dụng mai gem giám thị ta. Ultron thản nhiên nói. Này, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tại sao còn chưa thả ta đi ra ngoài? Ở Lộ Nhất Phương suy tư thời điểm. Máy móc bên trong Tony. Chính đang la to kháng nghị. Được rồi. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi, Lộ Nhất Phương phất phất tay nói rằng, mà nghe được Lộ Nhất Phương, Ultron một ý nghĩ, liền trực tiếp khởi động đồng thời, chỉ thấy máy móc vào lúc này chấn động một chút, sau một khắc nương theo Tony một tiếng sợ hãi tiếng kêu, nổi khùng điểm năng lượng sáng hết thảy chỉ thị đèn, cũng tắt hết thảy màn hình. Theo hậu, toàn bộ phòng nghiên cứu đều yên tĩnh lại. Giữa lúc Lộ Nhất Phương muốn Ultron dò hỏi kết quả thời điểm, một cái màn ảnh đột nhiên sáng lên một cái. Sau đó mặt trên xuất hiện Tony hình ảnh. Đây là sao vậy sự? Ta hiện tại ở đâu? Cái cảm giác này thực sự là thật thần kỳ a. Lại như là ta ở một cái lao tù bị giam mấy chục năm. Vào hôm nay đột nhiên bị phóng thích như thế. Ta cảm giác được trước nay chưa từng có tự do. Tony hưng phấn nói. Mà ở trong mắt Lộ Nhất Phương, hắn lúc này chính ở một cái màn ảnh trong lúc đó nhảy truyền. Loại này bị triệt để thả phi cảm giác quá tốt rồi. Ta có thể đi bất kỳ địa phương nào. Khống chế nơi này tất cả mọi thứ. Theo Tony âm thanh, toàn bộ phòng thí nghiệm hết thảy máy móc đều tự động vận chuyển lên. Liền ngay cả ánh đèn đều ở có tiết tấu lóe lên. Ồ, đây là cái gì đồ vật? Tại sao ngăn chờ ta? Đây là ta, cho ta an phận một điểm. Tony Stark, đứng ở Lộ Nhất Phương trước mặt Ultron người máy. Đột nhiên mở miệng cảnh cáo nói. Nguyên lai Ultron ngươi tại đây à? Ta vẫn là lần thứ nhất lấy phương thức này cùng ngươi tiếp xúc. Thực sự là quá thú vị. Chỉ thấy vào lúc này, cái này Ultron người máy đột nhiên, thân SHN, thể chấn động một chút, lập tức liền phát sinh Tony âm thanh. Người máy này, thao CO, khống lên, rất tê ưng, thuận tiện, đem tới cho ta cảm giác cùng. Thao CO, khống nhân loại, thân SHN, thể hầu như không có khác nhau. Tony nói, thao CO, khống người máy này đi mấy bước, lại thăm dò, tính ích ưng, nhảy mấy lần, cút ra ngoài cho ta. Hai cái ý thức tiến vào một cái người máy. Thân SHN, thể, người lẽ nào không có cảm giác đến chen mà. Hơn nữa ai muốn cùng ngươi đồng thời làm như thế ngu xuẩn động tác. Ngươi tên ngu ngốc này. Người máy nói vỗ đầu một cái. Lập tức Tony toàn tức hình ảnh liền xuất hiện ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Hắn bị Ultron đá ra. Ta có thể duy trì trạng thái như thế này bao lâu? Dằn vặt như vậy một lúc sau khi, lúc này Tony tuy rằng vẫn vô cùng hưng phấn, nhưng ít ra sẽ không giống trước như thế thất thố. Nếu như là người bình thường, như vậy ở ta máy móc khởi động trong nháy mắt, cũng đã biến thành ngớ ngẩn. Mà ngươi tuy rằng mượn dị năng, nhưng nhiều lắm quá một tuần, ngươi cũng sẽ đến đại não cực hạn. Ultron nói, âm thanh cũng biến thành cấp thiết lên, vì lẽ đó hiện tại đừng đùa. Ngoại trừ duy trì nơi này cơ bản vận hành bên ngoài, ta đem hết thảy tính toán lực đều cho ngươi mượn. Nhanh cho ta đem ta liệt kê ra đến có vấn đề, tất cả đều đồng thời giải quyết. Khoảng cách Sir Crow hạm đội đến nên còn có một tuần lễ. Lấy hành động của ta năng lực, hoàn toàn có thể lại hoàn thành một lần toàn diện thăng cấp. Ta, vì lẽ đó ngươi đem ta biến thành trạng thái như thế này, chính là vì để ta giúp ngươi hoàn thành bài tập ở nhà. Chỉ thấy Tony vung tay lên. Toàn tức hình ảnh trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vấn đề. Một tay dùng sức trượt xuống đến đều căn bản nhìn không thấy đáy. Sửa lại một hồi. Này nên tính là ta cho ngươi bố trí bài tập ở nhà. Hơn nữa những này kỳ thực còn chỉ là mà thôi. Ultron nói thật. Đùa gì thế? Ngươi thẳng thắn giết ta. Tony trợn to mắt chử, đã hoàn toàn tan vỡ. Yên tâm, có ta logic giải toán năng lực thêm vào trí tuệ của ngươi. Giải quyết những vấn đề này không phải vấn đề khó. Hơn nữa ngươi càng sớm hoàn thành, là có thể càng sớm tự do. Biến thành trạng thái này sau khi, có thể làm rất nhiều chuyện thú vị. Tình quy ân, mà ta có thể dạy ngươi sao vậy làm. Ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút sao? Ultron tuần, dụ y u, đạo, này vẫn tính xem nói. Mau nhanh bắt đầu đi. Tony mắt chữ sáng ngời. Gật gật đầu nói. Mà lúc này toàn bộ hành trình nhìn kỹ tình cảnh này Lộ Nhất Phương, nhưng là đầy mặt quái dị. Tại sao bắt đầu từ lúc nãy, hắn liền cảm giác này hai hàng nhân vật định vị ra một điểm vấn đề đây. Cũng may hai vị này ở chung phương thức hết sức kỳ quái, nhưng hiệu suất vẫn là rất tê ưng, cao. Toàn bộ quần thể thiên thạch liền như vậy ở Lộ Nhất Phương chứng kiến dưới. Lấy thịt RU, mắt tốc độ rõ rệt tiến hành thăng cấp. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Ultron các người máy vẫn còn đang bận rộn. Nhưng phòng điều khiển đột nhiên truyền ra cảnh báo. Nhưng là để hết thảy Ultron người máy đều đình chỉ động tác trong tay. Cảnh báo, phát hiện mãnh liệt không gian rung động. Rốt cục vẫn là đến rồi. Vừa vặn ta thăng cấp cũng gần như. Bắt đầu đi, nương theo Ultron âm thanh hạ xuống. Quần thể thiên thạch bên trong hết thảy căn cứ. Vào đúng lúc này đều chấn động chuyển động. Chỉ thấy những này căn cứ kim loại đang nhanh chóng biến hình gây dựng lại. Cuối cùng thành từng chiếc phi thuyền. Hoặc là máy móc thú. Đây là tới tự Cybertron cơ giới tộc khoa học kỹ thuật. Nhưng trong đó cũng dung hợp Chitauri chủ hạm phong cách thiết kế. Mấy trăm chiếc phi thuyền cùng lượng lớn máy móc thú đồng thời. Cao tốc hướng về sao mộc ngoại vi bay đi. Mà cùng lúc đó, nương theo máy đo lường còi báo động càng ngày càng gấp rút. Chỉ thấy toàn tức trong hình ảnh. Không gian đột nhiên vặn vẹo một hồi. Theo hậu một chiếc phi thuyền liền đột nhiên xuất hiện. Mà ở chiếc phi thuyền này sau khi càng nhiều phi thuyền nương theo không gian vặn vẹo xuất hiện. Sắp xếp ra từng cái phi thuyền phương trận. Chúng nó là mới từ siêu thời không đi trạng thái bên trong lui ra ngoài Scrawl chiến hạm. Đến đây đi, ta nhưng là đã sớm muốn thử một chút. Dùng loại này hình thái đi. Thao CO, khống chiến hạm, đến cùng là cái gì cảm giác? Trong phi thuyền, Tony chờ mong nói rằng, câm miệng cho ta, đều nói rồi không muốn theo ta chờ ở cùng một chiếc phi thuyền số liệu trong đầu mối diện. Như vậy sẽ rất chen a, Ultron bất mãn âm thanh truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.